Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ hè là một kỳ thi học kỳ rất quan trọng. Sau đó sẽ là một kỳ thi mang tính giải trí. Trường Royal nổi tiếng rất chăm chỉ khi sắp đến kỳ thi. Nếu giờ bạn đi đâu đó trong sân trường sẽ thấy ít nhất 10 người cầm tài liệu vừa đi vừa học. Nếu quay về ngày xưa nhất định trường Royal sẽ thắng trận hết. Sau nửa tháng thì kỳ thi học kỳ cũng kết thúc. Cả bọn cô cần học gì thì điểm cũng cao chót vót, làm cô chủ nhiệm lớp A1 rất hài lòng. Đương nhiên là hài lòng. Cả bọn đứng top chứ khi chơi. Nó hạng nhất cả trường với 100 đờ. Hắn đứng thứ hai với 98 đờ, còn bốn đứa kia thì đồng hạng ba với 95 đờ. Cô tấm tắc, quả nhiên là Anna, lúc nào cũng hoàn hảo. Kevin cũng như thường lệ vậy. Chủ bị tuột một hạng thôi. Cậu cũng nói, cô quên nói xéo hắn một câu. Chịu, Anna giỏi quá. Hắn nhìn nó cười nhẹ. Nó cũng cười lại làm nhỏ và cô rất yên tâm. Từ khi gặp hắn nó đã nói chuyện nhiều hơn và cười nhiều hơn, dù chỉ là những nụ cười nhẹ. Nhưng như vậy là đủ rồi. Cậu và anh cũng nhẹ nhõm nhiều khi thấy thằng bạn chí cốt của mình cười nói nhiều hơn. Đang vui vẻ nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại bài Masayuim Chasing của nó vang lên. Nó mở máy ra thì mặt lạnh lại. Cả bọn cũng nghiêm túc hơn khi thấy nó như vậy. Hắn thì nắm lấy tay nó. Nó nhìn hắn một cái rồi bắt máy. Ông gọi tôi làm gì? Giọng nó bây giờ còn lạnh hơn băng ngàn năm, làm hắn nắm tay nó chặt hơn, ra vẻ muốn nó dịu lại một chút. Vào ngày mốt con và Rina lẫn Yuna mang phiếu điểm về biệt thự của ta ở Việt Nam. Ta sẽ mang Bảo Phương về đây. Con nhớ, ông đang nói giữa chừng thì nó trang ngang. Tôi biết, nó phán một câu rồi cúp máy. Hắn kế bên hiểu có chuyện gì, Vu ngồi kế bên nên nghe hết. Liền kéo nó lại sát mình nói. Bình tĩnh Anna, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Nó gật đầu. Có chuyện gì vậy Anna? Nhỏ lo lắng nhìn nó. Ông ta nói là chúng ta sẽ mang phiếu điểm về biệt thự của ông ta. Ông ta còn mang bà ta về đây nữa. Nó nói, càng về sau giọng càng ra vẻ tức giận. Cả đám giật mình, để mình giới thiệu nhé. Dương Ngọc Bảo Phương, mẹ kế nó, vào nhà Dương Ngọc vì tiền. Xinh đẹp nhờ dao kéo và phấn. Lúc nào cũng có hơn tấn phấn trên mặt. Tâm tình thì xấu xa đen tối và âm mưu thì đầy đầu. IQ chỉ có 200. Ngoại hình, 3 vòng cô có. Mặt lúc nào cũng hơn một tấn phấn. Môi thì dày và đỏ chét như miếng thịt bò. Tóc thì vàng khè, mắt thì đỏ như máu. Xấu ơi là xấu luôn. Sao papa nó cưới DC hay nhỉ? Nhỏ và cô thì nhìn nó chân chối. Hắn hỏi, chừng nào mấy cậu đi? Ngày mốt, nó nói. Ngày mốt sau khi đi xong thì bọn tớ sẽ đến biệt thự của riêng các cậu. Bọn tớ mới điều tra DC vài thông tin. Anh nó, vậy đi, cậu và cô đồng thanh. Nó với hắn chỉ gật đầu rồi thôi. Cả bọn chìm vào im lặng đến đáng sợ, rồi bọn hắn chờ tụi nó về nhà. Hai ngày sau hôm nay nó mặc một cái quần da bó sát màu đen và cái áo thun màu đen nốt. Đi đôi giày bata màu đen, cột mái tóc lên và đeo hamti lóc, vòng và nhẫn, cô và nhỏ cũng như nó. Tụi nó lên xe để đi về biệt thự ba tụi nó. Khi đến nơi, bước xuống xe đi vào nhà thì có sẵn hai hàng người hầu đứng sẵn đó chào đón. Nó cô để tâm đến nên đi thẳng luôn. Hai con kia cũng thở dài chạy theo sau. Khi vào nhà thì giọng của mama cô vang lên. Con gái, Yuna, Anna, ta nhớ mấy con quá đi à, tụi con chào bác. Nhỏ cười nói, còn nó thì vẫn im lặng. Chị này khi ở cạnh anh Kevin mới cười đi si. Đúng lúc đó thì papa nó đi xuống. Phía sau thì có một người phụ nữ xấu như ma. Trang điểm lòe loẹt và ăn mặc sexy bước xuống. Nhỏ và cô dù khó chịu khi thấy bà ta nhưng cũng cố cười chào. Chào bác, lâu lắm mới gặp, chào các cháu. Anna sao con kia chào ta? Ông nói rồi nhìn sang nó. Nó cô nói gì quay đầu qua chỗ khác, cô để ý ông thở dài. Bà ta thì tức giận nhưng cô làm gì đi si vì có papa của nhỏ và cô ở đây. Ông nói, sổ điểm của các con đâu? Đây ạ, cô nói rồi đưa cho ông. Ông nhận lấy coi sơ qua rồi cũng đưa cho Pama của nhỏ và cô. Ông nói, thành tích của các con vẫn tốt như ngày nào, nhất là Anna. Ta rất tự hào khi có con là con gái độc nhất của ta. Câu nói của ông ta làm nó tức cười. Nó nhếch mép, tự hào ư, ông mà tự hào về tôi ư. Hồi đó ai đã nói là ước gì ta cô có đứa con như mày? Ai đã tát tôi? Trả lời đi, nó nói tôi hét lên làm ông tái mặt. Phải, hồi đó chính ông đã tát nó và chửi nó rất nhiều. Bây giờ ông biết ông đã sai nên ông đã cố gắng bồi đắp cho nó nhưng... đã muộn rồi, nó như thế này là vì ông. Ông hối hận lắm, ông luôn muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng mụ ta đứng kế bên lại hét lên. Mày thật là hư đốn, tại sao tao lại có đứa con gái như mày chứ? Anh à, chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà Dương Ngọc đi. Mụ ta hét lên, nhỏ và cô khó chịu. Mama của cả hai cũng chả dễ chịu là mấy. Gặp mặt mụ ta đã muốn ói rồi. Giờ lại tự ý đặt mình là bà Dương Ngọc rồi chảnh lên. Nó nhếch mép, cứ đuổi tôi đi, tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mẹ tôi thôi. Mẹ mày là tao chứ còn ai? Bà ta hét lên, á già, bà là mẹ tôi ư? Tôi cứ tưởng là con chó nào đó lạc đường bước vô đây chứ. Hóa ra là bà Dương. Nó mỉa mai, con khốn nạn, mụ ta định đưa tay lên định tát nó thì ngay lập tức bị cô chặn lại. Cô nói, mong bà đừng động vào Anna, nếu cô thì khôn hồn. Đi xi rồi, về thôi Rina, Yuna. Nó lạnh lùng nói rồi cùng hai đứa bạn mình cùng đi ra cửa lái xe về biệt thự. Mụ ta thì tức quá nên bỏ lên lầu. Ở phòng khách chỉ còn Papa nhỏ và cô và Papa nó. Papa cô nói, tôi đã nói rồi, cậu cô chịu nghe, giờ cậu hiểu rồi chứ. Cái giá mà cậu phải trả chính là Anna phải trở nên như vậy. Bây giờ con bé đã như thế rồi thì cô ai có thể khuyên đi xi đâu. Mama nhỏ nói, T.G. nhầm rồi bác ơi, có một anh chàng đấy ạ, tôi biết. Thật là, tại sao tôi lại hành động như vậy chứ? Nguyệt ơi, Anna, Papa nó nói trong đau khổ. Giờ hãy bình tĩnh lại đã. Hãy cho con bé một thời gian nữa xem. Mama của cô nói, ông gật đầu rồi cũng bước lên lầu. Những bậc phụ huynh còn lại thở dài. U biệt thự Iris của tụi nó u. Tụi nó vừa thay đồ xong là tụi hắn cũng tới. Tụi hắn vừa bước vào là nó lao thẳng vào lòng hắn làm bọn còn lại trợn ngược mắt. Hắn cô khó chịu gì chỉ nhẹ nói. Không sao đâu Anna, tớ ở đây rồi. Ừ, nó nói rồi rời khỏi ngực hắn rồi quay lại với bọn còn lại đã trở lại bình thường. Chúng ta lên tầng 5 thôi. Cả bọn gật đầu rồi đi lên tầng 5. Bước vào phòng họp. Sau khi ngồi xuống thì cả bọn bật máy tính lên. Anh nói trước, tớ và Yuna đã điều tra ra thân phận của bang chủ bang Darkness. Câu nói đó làm hắn và nó đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Cả hai đồng thanh, thông tin, theo tớ và Justin điều tra DC thì đó là Đinh Hoàng Nghĩa. Chủ tịch một tập đoàn cùng khá nổi tiếng về ẩm thực và sản xuất vũ khí. Ông ta đang độc thân. 40 tuổi và, từng là bạn trai cũ của mẹ kế Anna. Nhỏ nói, câu cuối dần nhỏ đi nhưng cũng đủ cho cả bọn nghe. Hắn và nó trợn mắt lên, mặt nó tối sầm lại, người thì run bần bật. Hắn biết nên kéo nó lại sát bên mình. Bình tĩnh Anna, nó gật đầu nói, hai người đó chia tay khi nào? Theo thông tin thì là, nửa tháng trước đám cưới của Papa cậu, anh nói. Bà ta thật cháo trở, mới chia tay chưa đi xi một tháng đã quay sang ba của Anna. Thật là đồ ác nhân, cô bực mình nói, tớ không nghĩ chuyện đó dễ dàng vậy đâu. Hắn nói làm cả bọn ngạc nhiên. Vậy là sao Kevin, cậu hỏi, tớ nghĩ có khả năng là bọn họ chưa chia tay. Có thể tên đó đã bảo bà ta hãy giả vờ chia tay rồi đột nhập vào nhà Dương Ngọc thì sao? Rất có khả năng. Hắn tuôn một lèo, rất có khả năng như Kevin nói. Nó nói, Ryan cậu có thể nó tứ quỷ và tứ hộ vệ điều tra nó đi xi cô. Đi xi, cậu gật đầu chắc chắn. Nó đứng dậy nhưng cảm thấy người choáng váng nên một chút nữa là vấp té. Cũng may là hắn đã đỡ kịp, thấy nó ngất thì nhỏ nói. Chắc hôm nay Anna đã chịu nhiều áp lực quá nên mới kiệt sức. Cậu đưa Anna xuống phòng đi Siko. Hôm nay các cậu ở đây luôn đi. Đồ tớ kêu người đi mua để sẵn ở tầng 4 rồi. Sao tự nhiên lại vậy? Cậu ngạc nhiên hỏi, Anna cần có Kevin, sẽ tốt hơn nếu để hai cậu ấy gần nhau. Các cậu ở lại cho vui. Ryan, tớ cũng định rủ cậu chơi game mới đây. Cô nói, vậy thì DC, tớ và Yuna cũng cần phải điều tra thêm. Anh nói, hắn cô nói gì chỉ lặng lẽ bế nó xuống phòng, khi đặt nó xuống giường. Đắp chăn xong rồi thì nhẹ nói, Anna, tớ xin lỗi vì cô thể ở bên cậu khi cậu gặp khó khăn. Sao cậu lại giống cậu ấy như thế chứ? Tại sao vậy Anna, tại sao cậu lại giống cô ấy như thế chứ? Hắn nói xong cũng chìm vài giấc ngủ bên cạnh giường mà cô rời tay nó. Nó đã nghe hết vì nó chưa ngất đi hoàn toàn. Nó ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nói. Cảm ơn cậu Kevin, cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi. Cậu rất giống một người bạn mà tớ yêu quý. Cậu biết cô, tớ thực sự thấy ấm áp khi ở bên cậu. Cảm ơn cậu Kevin, nó nói rồi cũng đi vài giấc ngủ. Hắn đã nghe DC vì chưa ngủ hoàn toàn. Hắn cười nhẹ rồi cả hai đi vào giấc ngủ. Mọi người thấy chép này thế nào? Mọi người nhớ MENT để mình rút kinh nghiệm nhé. Cách chương.